Chương 20, Nữ Vương, đã lâu không gặp. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Trời ạ! Lão công, Yên Nhiên, các ngươi. Các ngươi đang làm gì? Vân Vận vừa đẩy cửa đi vào, liền nhìn thấy bị trói thành tứ mã toàn đề ở trên giường, ô ô thẳng kêu Nạp Lan Yên Nhiên, cùng với đang tại dùng sức công nàng tơ trắng gan bàn chân Tiêu Viêm. Nhìn thấy Vân Vận tiến vào, Tiêu Viêm cùng Yên Nhiên đều dọa nhảy dựng, Tiêu Viêm liền vội vàng bỏ qua một bên Yên Nhiên, có chút không biết làm sao trạm tại một bên, mà Nạp Lan Yên Nhiên cũng là xấu hổ đến đem mặt xoay tại một bên, không dám nhìn Vân Vận. Tiêu Viêm tâm lý có chút không chắc, tuy rằng Vân Vận đã đối với chính mình ngoan ngoãn phục tùng, nhưng bây giờ chính mình động nàng yêu thích nhất đệ tử, không biết Vân Vận đối với lần này có phản ứng gì. Lão công, không phải là chỉ có ngươi cùng ta sao? Tại sao muốn đối với Yên Nhiên làm việc này? Nhưng mà có chút ra ngoài Tiêu Viêm dự kiến chính là, tại phản ứng sau đó, Vân Vận cũng không có tức giận, mà là chạy qua tới bắt ở tay của mình, mắt đẹp cầu xin nhìn Tiêu Viêm nói, lão công, ngươi có cái gì đối với ta một người làm là được, không muốn tổn thương Yên Nhiên được không? Nhìn đến Vân Vận chẳng những không có bất kỳ cái gì tức giận bộ dạng ngược lại là cầu xin chính mình, Tiêu Viêm cũng cười. Hắn cưng chiều sờ sờ Vân Vận đầu, yên tâm đi, Vận Nhi, ta cũng không có khả năng tổn thương đồ đệ của ngươi đâu. Chẳng qua, phía trước hai ta sự tình, bị nàng nhìn thấy rồi, nàng cho rằng ta tại lấy Vân Lam Tông tướng áp chế mà tra tấn ngươi. Tiêu Viêm chỉ ở trên giường Nạp Lan Yên Nhiên nói, cho nên nàng nghĩ động thân mà ra, thay thế ngươi bị phạt, ta không đồng ý, nàng liền tìm cái chết, ta không có biện pháp, cũng chỉ phải trước ổn định nàng. Thật vậy chăng? Nghe xong Tiêu Viêm giải thích, Vân Vận có chút nửa tin nửa ngờ. Như thế này ngươi hỏi một chút ngươi đồ đệ sẽ biết. Vừa vặn ngươi đã đến rồi, cùng nàng giải thích một chút a. Tiêu Viêm vừa chỉ Nạp Lan Yên Nhiên, mặt khác, Vận Nhi, ta hướng ngươi phát thề, ta tuyệt đối chưa làm qua tổn thương Nạp Lan tiểu thư sự tình. Tốt, lão công, ta tin tưởng ngươi. Vân Vận gật đầu một cái nói. Tiêu Viêm nhìn trên giường chính nhìn chính mình Nạp Lan Yên Nhiên, bỗng nhiên một tay nắm ở Vân Vận eo, một tay nâng lên Vân Vận cằm, sau đó nhanh chóng hôn lên Vân Vận miệng nhỏ. Hắn làm như vậy chính là nghĩ tại Nạp Lan Yên Nhiên trước mặt, chứng minh mình và Vân Vận quan hệ. Mà Vân Vận bị Tiêu Viêm như vậy máy động tập, hiển nhiên có chút trở tay không kịp, còn không có phản ứng là xảy ra chuyện gì, thân thể đã trước ở từng bước cho ra phản ánh, nguyện ở tại Tiêu Viêm trong lòng. Nếu không phải là bị Tiêu Viêm ôm lấy, chỉ sợ trực tiếp ngã ngồi ở trên đất, đây là bị Tiêu Viêm vô số lần dạy dỗ sau hình thành theo bản năng phản ứng. Mà Tiêu Viêm ôm lấy Vân Vận mềm mại không xương thân thể yêu kiều, đem đầu lưỡi trực tiếp chui vào Vân Vận miệng nhỏ bên trong, tại Tiêu Viêm nhiệt tình như lửa thế công phía dưới, Vân Vận trong não bởi vì Yên Nhiên tại bên cạnh ngượng ngùng cũng bị lao đi, đưa ra cánh tay ngọc vòng ở Tiêu Viêm eo, cũng bắt đầu nhiệt tình đáp lại khởi Tiêu Viêm. Cùng lúc đó, Vân Vận cảm giác được, phía dưới của mình lại ướt, thật đáng ghét a, vừa thay đổi tơ mới miệt, như thế này lại phải trở về một lần nữa đổi. Vân Vận nội tâm thẹn thùng nói. Trên giường Nạp Lan Yên Nhiên mở to mắt đẹp nhìn trong phòng đã hôn vong ngã hai người, đã sổ phút trôi qua như trước không có kết thúc, nhìn hắn nhóm tư thế, giống như có thể hôn đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Hơn nữa nhìn sư phụ của mình phản ứng, cũng không có bất kỳ cái gì bị bắt bộ dạng. Cái này, Nạp Lan Yên Nhiên cũng không khỏi được bắt đầu tin tưởng Tiêu Viêm phía trước tự nhủ nói. Lại hôn đã lâu, Tiêu Viêm lúc này mới buông lỏng ra miệng, mà lúc này Vân Vận đã bị hôn đầy mặt đỏ bừng, mắt đẹp ẩn tình nhìn Tiêu Viêm, nếu không phải là còn bị vội vã đứng lấy, lúc này sợ sớm biến thành Tiêu Viêm trong lòng một vũng xuân thủy. Lúc này, Vân Vận mới phát hiện tại một bên mắt thấy toàn bộ hành trình Nạp Lan Yên Nhiên, không khỏi thẹn thùng tại Tiêu Viêm trên ngực nhẹ đấm nhẹ một chút. Tốt lắm, Vận Nhi, ngươi đi cùng nàng giải thích a, ta tại bên ngoài chờ ngươi. Tiêu Viêm tại Vân Vận bên tai nói nhỏ một tiếng, sau đó trước đi ra gian phòng. Đi đến trong đình viện, Tiêu Viêm tìm cái bàn đá ghế đá ngồi xuống, làm Vân Vận tự động xử lý cùng Yên Nhiên sự tình. Trong phòng, Yên Nhiên đã bị Vân Vận cởi bỏ, hai người lúc này mặt đối mặt ngồi ở trên ghế dựa, bất quá Vân Vận rõ ràng thập phần câu thận, một đôi tay ngọc luống cuống tại đùi phía trên xoa đến xoa đi, cúi đầu không dám nhìn đối diện Nạp Lan Yên Nhiên. Nạp Lan Yên Nhiên mở miệng trước, lão sư, ngài. Ngài thật cùng Tiêu Viêm. Là cái loại này quan hệ. Ân. Vân Vận thẹn thùng gật gật đầu, 3 năm trước đây ngươi nên phát hiện, lão sư yêu thích hắn. Yêu thích về yêu thích, nhưng là lão sư ngài làm sao có thể làm Tiêu Viêm đối với ngài làm. Làm như vậy sự tình đâu. Nạp Lan Yên Nhiên nghĩ tới Tiêu Viêm đối với Vân Vận cùng lúc trước đối với chính mình làm sự tình, gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên, ấp úng giảng một đoạn này mơ hồ đi qua. Phía trước ta tại ngài cửa sổ còn rất gặp ngài tự xưng là Tiêu Viêm cái gì? Cái gì yêu nô? Lão sư, ngài nhưng là Vân Lam Tông Tông chủ A, tính là yêu một người, làm sao có thể như vậy khuất nhục đâu này? Khuất nhục? Sao? Vân Vận nghĩ lại một tháng này đến Tiêu Viêm đối với chính mình làm toàn bộ, gương mặt xinh đẹp không chỉ có không nhìn thấy bất kỳ cái gì khuất nhục, ngược lại là lộ ra thập phần hạnh phúc biểu cảm, có lẽ vậy. Tại người khác nhìn đến, này thập phần khuất nhục, cũng khó mà lý giải, có tổn hại thân phận của ta. Nhưng là Yên Nhiên, ngươi biết không? Này vài thập niên đến, lão sư chưa bao giờ giống như bây giờ cảm thấy hạnh phúc. Người khác cách nhìn, chung quy chính là người khác. Yên Nhiên, lão sư cả đời này, một mực sống ở người khác cái nhìn bên trong, sống ở sư phụ kỳ vọng bên trong, nhưng là bây giờ, ta nghĩ tuân theo nội tâm của mình. Truy tìm thuộc về ta hạnh phúc của mình. Vân Vận lúc này cuối cùng ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn về phía Yên Nhiên, từ một tháng trước, hắn chạy đến gian phòng của ta tìm được ta bắt đầu, ta liền quyết định, đời này, ta là hắn người. Mặc kệ hắn đối với ta làm cái gì, ta đều thỏa mãn hắn. Có lẽ các ngươi cảm thấy, Tiêu Viêm đang khi dễ ta, nhưng là, lão thì nguyện ý bị hắn khi dễ, lão sư cũng yêu thích bị hắn khi dễ. Lão sư. Nhìn Vân Vận ánh mắt kiên định, Nạp Lan Yên Nhiên trầm mặc, nàng không nghĩ tới, chính mình kính yêu lão sư, mới hơn một tháng không thấy, không ngờ hãm được sâu như thế. Về phần Tiêu Viêm đối với lão sư làm những chuyện kia, ta tuyệt không cảm thấy khó chịu đâu. Yên Nhiên, phía trước ngươi cũng thể nghiệm qua rồi, ngươi cảm thấy khó chịu sao? Ách. Vân Vận nói đổ thật đem Yên Nhiên đang hỏi, đúng vậy a. Chính mình thật cảm thấy khó chịu sao? Hồi tưởng lại phía trước mình bị Tiêu Viêm trói lại đến, hơn nữa bị công gan bàn chân thời điểm cảm giác, mình quả thật vẫn chưa giống như phía trước đoán trước cái kia dạng, cảm thấy chán ghét, nóng lòng tránh thoát, ngược lại tại nội tâm chỗ sâu cảm thấy một loại trước nay chưa từng có. Cảm giác hưng phấn cùng sung sướng cảm giác, thậm chí Yên Nhiên còn có điểm muốn lại bị buộc một lần. Khụ khụ, lão sư, khi Vân Lam Tông ngươi định làm như thế nào? Tiêu Viêm về sau nhất định phải đi Trung Châu, ngài chẳng lẽ còn muốn bồi hắn đi sao? Yên Nhiên không dám tiếp tục hướng xuống suy nghĩ, ho khan vài tiếng, sau đó chuyển dời chủ đề. Cái này tông chủ, ta vốn thân cũng không nghĩ tiếp tục đương đi xuống. Ta sớm liền đã quyết định, ta phải vĩnh viễn đi theo hắn đi chỗ nào, ta đi chỗ nào. Vân Vận không chút do dự nói, Yên Nhiên, ngươi cũng là biết ta đấy, lão sư chỉ biết tu luyện, căn bản không am hiểu đương cái gì tông chủ, phía trước cũng chỉ là bách vu sư phụ mệnh lệnh, có chút bất đắc dĩ. Càng huống hồ, Vân Lam Tông tại tay ta bên trong suýt chút nữa hủy diệt, ta lại có mặt mũi nào lại đương này tông chủ. Mà bây giờ, Tiêu Viêm muốn tổ kiến một cái tân liên minh, cái này Vân Lam Tông tương lai cũng sẽ bị hoa vào liên minh bên trong, đến lúc đó, lão sư liền có thể buông tay ra. Đem cái này Vân Lam Tông giao cho liên minh đi trông coi. Được rồi, lão sư, ngươi đã tâm ý đã quyết, ta cũng không nói thêm cái gì. Gặp Vân Vận thái độ kiên quyết, Yên Nhiên cũng chỉ đành thở dài, đối với sư phụ quyết định, nàng chỉ có thể tỏ vẻ ủng hộ, bất quá lão sư, nếu như Tiêu Viêm tổn thương ngươi, ngươi nhất định phải nói cho ta biết, tính là ta đánh không lại Tiêu Viêm, ta cũng nhất định phải để cho hắn dễ nhìn. Nạp Lan Yên Nhiên nắm chặt ngọc quyền, một bộ thề sống chết bảo hộ lão sư tư thế. Xì Vân Vận nhìn đến Yên Nhiên bộ dạng, bị chọc cho nở nụ cười đi ra, Tiêu Viêm làm sao có khả năng tổn thương ta đâu này. Hơn nữa, ngươi bây giờ liền Tiêu Viêm 3 chiêu đều nhận lấy không được, như thế nào làm hắn dễ nhìn đâu này. Lúc này Tiêu Viêm ngồi ở trên băng đá, nhìn Vân Lam Sơn thượng phong cảnh, Lúc này cửa phía sau két một tiếng mở, Vân Vận có chút đỏ mặt đi ra. Nói xong rồi hả? Tiêu Viêm hỏi. Ân, đã cùng Yên Nhiên giải thích rõ. Vân Vận nhẹ nhàng bước đi đi đến Tiêu Viêm bên người, một tấm gương mặt xinh đẹp như trước có chút đỏ bừng, ai nha, xấu hổ chết rồi, lão công, nhanh như vậy khiến cho Yên Nhiên phát hiện quan hệ của chúng ta. Vân Vận nhẹ nhàng chà chà chân ngọc e thẹn nói. Tiêu Viêm nắm Vân Vận tay ngọc nhẹ nhàng kéo vào chính mình trong ngực, Vân Vận cũng thập phần khéo léo ngồi ở Tiêu Viêm trên chân. Ngươi bây giờ muốn đi Vân Lam Tông đại sảnh. Tiêu Viêm nhẹ nhàng sờ sờ Vân Vận rất kiều mũi nhỏ, thập phần trìu mến đêm này ôm thật chặt vào trong ngực. Ân, Vân Vận rút vào Tiêu Viêm trong lòng, khẽ gật đầu một cái, bất quá, nếu như lão công muốn cho Vận Nhi lưu lại lời nói, Vận Nhi cũng có khả năng lưu lại. Vậy lại để cho lão công thật tốt thân ái ngươi đi. Tiêu Viêm nói lại nâng lên Vân Vận cầm, hai người giống phía trước như vậy, lại lần nữa hôn tại cùng một chỗ. Đồng thời, Tiêu Viêm tay kia thì, cũng bắt đầu không thành thật tại Vân Vận trên người sờ tới sờ lui. A. A. Tại hôn nồng nhiệt cùng âu yếm song trọng dưới sự kích thích, Vân Vận đã cảm giác được phía dưới lại một lần nữa, nước tràn thành lũ, rồi. Cảm nhận đã ướt đẫm cũng dính vào chính mình hai chân ở giữa tất chân, Vân Vận trong lòng hít một tiếng, thôi, dù sao như thế này phải đi về một lần nữa đổi tất chân, hiện tại cũng liền đừng nữa cố kỵ. Hạ quyết tâm sau cũng sẽ không lại hết sức ràng buộc thân thể của chính mình, tùy ý chính mình bên trong thân thể mau cảm cắn nuốt chính mình. Mà lúc này, ở sau người kia gian phòng bên trong, sau cửa sổ rèm cửa chẳng biết lúc nào đã mở một đường may. Nạp Lan Yên Nhiên trốn ở trong phòng nhìn tại đình viện thân mật hai người, trong lòng bất giác ở giữa dâng lên một cổ kỳ quái mùi vị, hơn nữa, thiếu nữ tay ngọc lại cũng bắt đầu không tự chủ tại chính mình thân thể phía trên sờ loạn. Tốt lắm, Vận Nhi, ngươi nhanh đi mau lên, lão công cũng phải đi về. Lại hôn thật lâu sau, Tiêu Viêm buông lỏng ra Vân Vận, vuốt nhẹ nàng gương mặt xinh đẹp nói. Ân, lão công ngươi cũng phải bảo trọng a. Vân Vận ban Tiêu Viêm nhẹ nhàng sửa lại áo, cũng ôm nhu nhìn chăm chú Tiêu Viêm nói. Lúc ta không có mặt, Vận Nhi có thể nhất định phải ngoan nha. Tiêu Viêm ý có hướng đến bỗng nhiên cách quần áo đâm đâm Vân Vận phía dưới. Nha! Xuống! Thể đột nhiên bị kích thích, Vân Vận lập tức kiều ngâm cũng đứng lên tử, phía dưới hồng thủy lại lần nữa tràn ra. Cốt lão công, Vận Nhi nhất định tuân thủ một cách nghiêm chỉnh lão công quy định. Chậm quá sau khi đi vào, Vân Vận đỏ mặt hướng Tiêu Viêm bảo đảm nói. Ân, nhà ta Vận Nhi chính là ngoan. Tiêu Viêm hài lòng tại Vân Vận ngọc ngạch thượng hôn một cái, đem nàng theo chính mình trong ngực buông ra. Khi Vận Nhi bảo trọng, ta đi. Ân, lão công tái kiến. Vân Vận ôm nhu nhìn theo Tiêu Viêm mở ra hai cánh, biến mất ở tại bầu trời bên trong. Theo sau liền bước lấy có chút không được tự nhiên bộ pháp. Hướng đến chính mình trong phòng đi. Tiêu Viêm bay trở về Tiêu gia thủ vệ nhìn thấy là đã lâu không gặp Tam thiếu gia, nhao nhao quỳ xuống hành lễ. Tiêu Viêm đơn giản chào hỏi về sau, liền hướng Tiêu gia đại đường đi đến. Tam đệ, ngươi cuối cùng trở về. Tiêu Đỉnh Tiêu Lệ nghe nói Tiêu Viêm sau khi trở về, cũng lập tức theo trong gian phòng chạy ra, ngươi biết không? Ngươi này vừa ra khỏi cửa chính là một tháng. Tất cả mọi người nhớ ngươi muốn chết. Tiêu Lệ nện cho Tiêu Viêm một quyền nói, Hoàng thất, luyện dược sư công, còn có những gia tộc khác người, đều tới nhiều lần. Đúng rồi, ngươi nghĩ tổ kiến Viêm Minh sự tình thỉnh, đại ca cùng Hải Lão đã đem tiền kỳ công tác thu xếp được không sai biệt lắm, hiện tại chờ ngươi đi chủ trì đại cục. Tiêu Đỉnh cũng tại bên cạnh nói. Tốt, cảm ơn ca ca nhóm. Tiêu Viêm hài lòng nói cảm tạ. Đối với chính mình hai vị ca ca, chính mình một mực thực yên tâm. Đúng rồi, vừa vặn hôm nay lại có một người tới tìm ngươi, hiện tại hẳn là ngay tại đại đường đâu. Nói chuyện lúc, hai người đã một đường đi đến Tiêu gia đại đường, Tiêu Lệ bỗng nhiên có chút thần bí cười nói. Nga! Cái gì nhân à? Còn không chịu trực tiếp nói cho ta. Tiêu Viêm nhìn Tiêu Lệ thần thần bí bí bộ dáng, cũng tới hưng đến. Tiểu dâm tặc đi ra ngoài lâu như vậy, cuối cùng bỏ được trở về a. Đúng lúc này, Một đạo thanh lãnh lại xinh đẹp được quả thực tê dại đến xương cốt, âm thanh theo bên trong đại đường truyền ra, nghe được đang tại hành tẩu ba người bước chân đều là một chút, định lực độ chênh lệch Tiêu Lệ thậm chí một cái lão đảo, suýt chút nữa ngã sấp xuống. Mà đối với cái này âm thanh đã thành thói quen Tiêu Viêm cùng dùng xe lăn hành tẩu Tiêu Đỉnh ngược lại không lộ ra cái này trò hề. Thải Lân, sao ngươi lại tới đây? Tiêu Viêm bước vào Tiêu gia đại đường, quả nhiên nhìn thấy đại đường đang ngồi đạo này âm thanh chủ nhân. Màu đen tóc dài xõa vai, hại nước hại dân yêu diễm gương mặt xinh đẹp, màu tím cẩm bào bọc lấy xinh đẹp tư thái, cẩm bào hạ lộ ra hai đầu bị màu tím tất chân bọc lấy đại chân dài. Lúc này chính hai chân tréo ngoẩy, khiến cho thon dài chân đẹp tại Tiêu Viêm trước mặt nhìn một cái không sót gì. Cùng Vân Vận Yên Nhiên giống nhau, Thải Lân cũng xuyên chính là một đôi cao gót giày, bất quá có khả năng là bởi vì sa mạc khí trời nóng bức nguyên nhân, Thải Lân ăn mặc là một đôi cao gót giày xăng đan, màu tím tất chân bao bọc mu bàn chân cùng thon dài gót ngọc tại giày bên trong rõ ràng có thể thấy được, cẩn thận nhìn còn có thể nhìn thấy ngón chân thượng đồ màu tím sơn móng tay. Chân ngọc thậm chí còn cao thấp nhất lên nhất lên. Kỳ thật này một thân trang phục, Tiêu Viêm sớm xem qua vô số lần rồi, theo lý thuyết sớm thành thói quen, bất quá bởi vì lúc trước cùng Vân Vận một chỗ cái kia một tháng, khiến cho Tiêu Viêm lại bắt đầu chú ý khởi Thải Lân ăn mặc, nhất là kia hai đầu mặt lấy màu tím tất chân thon dài chân đẹp cùng chân ngọc. Ánh mắt hướng đến chỗ nào nhìn đâu này? Thải Lân tự nhiên là chú ý tới Tiêu Viêm ánh mắt, lạnh lùng cười nói. Hắc hắc, Thải Lân, ngươi như thế nào nghĩ đến muốn tới ta chỗ này? Tiêu Viêm ngượng ngùng cười, ngồi ở Thải Lân đối diện. Ta phía trước hồi xà nhân tộc nhìn nhìn, cũng không có vấn đề lớn lao gì. Nghe nói ngươi đang gầy dựng cái gì Viêm Minh, ta đã tới rồi. Thải Lân uống một ngụm trà, theo sau hẹp dài mắt đẹp nhìn về phía Tiêu Viêm, ánh mắt trung lại có chút kỳ quái ý vị, không nghĩ tới một cái đăng đồ tử lại một hơi biến mất một tháng. Bổn vương đến đây vài lần cũng không hắn. Hắc hắc, ta cái này không phải là muốn đi ra ngoài chữa thương nha. Tiêu Viêm cười tìm cho mình cái khó xử đến không được lấy cớ. Phải không? Thải Lân hài hước nhìn Tiêu Viêm liếc nhìn một cái, trên người ngươi dính cái nào hồ ly tinh hương vị, cho rằng ta nghe thấy không ra sao. Ách! Hắc hắc, hắc hắc, bị Thải Lân một lời nói toạc ra, Tiêu Viêm cũng chỉ được bất đắc dĩ khổ cười lên. Quên đi, bổn vương cũng không là đến cùng ngươi nói ngươi phong lưu việc. Thải Lân phất phất tay, tâm lý có một chút không hiểu khó chịu, kỳ quái, chính mình vốn chỉ là nghĩ tới chỗ này cùng Tiêu Viêm trao đổi Viêm Minh công việc, vì sao lại đột nhiên nói một chút như vậy nói đâu. Thải Lân khó chịu lắc lắc đầu, ý đồ đem kia một chút lung tung lộn xộn ý tưởng theo trong đầu đuổi ra ngoài. Bổn vương tới chỗ này là vì hỏi ngươi, lúc trước ngươi đáp ứng bổn vương hiệp nghị, còn làm không lên sổ. Khôi phục bình tĩnh về sau, Thải Lân nhìn Tiêu Viêm nhàn nhạt hỏi. Đó là đương nhiên, ta làm sao dám đã quên cùng nữ vương ngài hiệp nghị đâu. Tiêu Viêm cười nói, chờ ta thành gia mã đế quốc thực tế người nắm quyền về sau, liền đưa tay tiếp nhận các ngươi xà nhân tộc nội dời vào ta gia mã đế quốc cảnh nội. Vậy chuyện này, ngươi làm được thế nào? Thải Lân thưởng thức chén trà trong tay hỏi. Chờ ta mấy ngày sau mời dự họp Viêm Minh thành lập đại hội, liền cùng gia mã đế quốc cao tầng thương thảo chuyện này. Tiêu Viêm nghiêm túc nói, dĩ nhiên, Thải Lân, ngươi cũng biết, xà nhân cùng nhân loại oán hận chất chứa quá lâu, muốn cho bọn hắn tiếp nhận, còn cần một chút thời gian. Đi, ta có thể đợi. Thải Lân đem chén trà buông xuống, bất quá ngươi tốt nhất nhanh chút, bổn vương có thể không thích người khác đáp ứng bổn vương sự tình làm được ma ma tức tức. Dứt lời đứng người lên đi ra ngoài. Ngươi đi đâu vậy? Tiêu Viêm hỏi. Mấy ngày nữa liền mời dự họp Viêm Minh đại hội, ta mấy ngày nay liền ở ngươi nơi này đi, giúp ta chuẩn bị một gian tốt nhất gian phòng. Giày cao gót ở trên mặt đất phát ra đắc đắc đắc âm thanh, Thải Lân một bên hướng cửa đi, một bên cũng không quay đầu lại nói, tùy theo nàng đi đường bộ pháp, mặc lấy màu tím tất chân chân đẹp không ngừng theo cẩm bào váy trung lộ ra. Lại lần nữa hấp dẫn Tiêu Viêm ánh mắt. Quản tốt ánh mắt của ngươi. Mang theo một chút sát ý âm thanh bất thình lình truyền đến, Thải Lân liền đầu cũng không quay lại, hình như liền phát hiện Tiêu Viêm xấu xa hành động. Đối với lần này, Tiêu Viêm chỉ có thể bất đắc dĩ cười, Thu hồi mới vừa từ trong đầu chợt lóe lên không an phận chi nghĩ. Đêm xuống, Tiêu Viêm đứng ở Tiêu gia đình viện bên trong, trong tay cầm lấy một sợi tơ mịt, đây là tại ma thú sơn mạch bên trong, theo vân vận trên người cởi xuống tất chân, Vận Nhi, ngươi bây giờ đã ở nghĩ tới ta sao? Tiêu Viêm đem tất chân đặt ở chóp mũi, thật sâu nghe thấy một chút, sau đó nhìn về Vân Lam Sơn phương hướng. Mà cùng lúc đó, Vân Vận cũng đồng dạng đứng ở chính mình đình viện bên trong, hai tay nắm chặt, nhìn chân núi Đế Đô, Tiêu gia phương hướng, lão công. Vân Vận trong miệng lẩm bẩm lên tiếng, nếu như là phía trước phía sau, lão công phỏng chừng chính đem ta ôm ở trên giường, khi dễ ta đi. Nghĩ lại lúc trước một tháng tại trong ma thú sơn mạch không một buổi tối, Vân Vận không khỏi bắt tay tham hướng về phía chính mình đáy quần, tại chính mình kia mẫn cảm bộ vị phía trên nhẹ nhàng ma sát, ân. Ân. Nha. Nhàn nhạt mau cảm truyền hướng óc của mình, bất quá Vân Vận có cảm giác ít một chút cái gì, nàng lúc này cuối cùng ý thức được, mình đã hoàn toàn thích bị Tiêu Viêm khi dễ cảm giác, thế cho nên mới rời đi Tiêu Viêm một ngày, chính mình liền đã không có thói quen. Bất quá về phần rốt cuộc là yêu thích Tiêu Viêm, còn chính là yêu thích bị dạy dỗ bản thân, hoặc là hai người cùng có đủ cả, Vân Vận còn không biết. Lão công, ngươi chừng nào thì lại đến khi dễ Vận Nhi a, Vận Nhi rất nhớ ngươi. Vân Vận lại lần nữa nhìn phía Tiêu gia phương hướng, mang theo gương mặt thẹn thùng thần sắc, trong miệng không ngừng trông đợi nói. Bất quá lâm vào thật sâu tưởng niệm trung hai người khả năng cũng không biết, lúc này bọn hắn bộ dạng, đều bị một cái khác nhân nhìn tại mắt bên trong. Tại Vân Vận không xa, Nạp Lan yên nhiên trốn tại bóng đêm bên trong, nhìn trong mòn con mắt Vân Vận, hàm răng nhẹ khẽ cắn chặt môi hồng, tâm lý cái loại này kỳ quái mùi vị càng thêm mãnh liệt. Mà ở Tiêu gia bên này, một cái màu tím xinh đẹp bóng hình xinh đẹp lơ lửng tại trong bầu trời đêm, nhìn Tiêu gia đình viện nhìn phía Vân Lam Sơn, thường thường còn muốn nghe một cái trong tay tất chân thanh niên, lông mày cũng không khỏi được ngay túc. Nghe truyện tại audiotruyen21.com